Hiện tại 3.000 thiết vệ mà Ô Khắc Thiện giao cho y chỉ còn lại 800 tàn kỵ. Y đã không hoàn thành nhiệm vụ bám trụ quân Minh nữa rồi, ít nhất còn phải 2 ngày nữa 8.000 kỵ Tác Cát Nhĩ mới tới. Nhưng 2 ngày đó thì quân Minh sớm đã trốn về Đại Đồng rồi. Ban Khắc Đô đang bó tay he cách, chợt có thân binh đội trưởng tiền vào chứng bẩm: Tiểu vương gia, phát hiện đại đội kỵ binh quân Minh. Kỵ binh quân Minh? Ban Khắc Đồ bỗng đứng bật dậy, hỏi lớn: Ở đâu? Thân binh đội trưởng đáp: Ở hướng đông nam, chạy về hướng Khất Nhĩ Hải, chạy về hướng Khắc Nhi Hải. Ban Khắc Đô cau mày nói: Quân Minh xuất động bao nhiêu kỵ binh? Thân binh đội trưởng nói: Có hơn 1 vạn con chiến mã, ít nhất 3.000 kỵ binh. Ban Khắc Đô rít gào nói: Đáng chết, từ khi nào người Minh triều lại học được một người ba kỵ vậy? Tiểu vương gia, làm sao bây giờ? Thần binh đội trưởng hỏi: Có cần phải ra một nửa kỵ binh để theo dõi kỵ binh quân Minh kia không? Không cần nôn nóng. Ban Khắc Đồ hỏi: Số quân Minh còn lại đâu? Thần binh đội trưởng đáp: Quân Minh còn lại đang ở Yên Át Hải thu gom gia súc người Thổ Mặc Đặc. Đây mới kỳ lạ. Ban Khắc Đô cau mày nói: Quân đội triều Minh tại sao phải chia ra? Phương diện này nhất định có âm mưu. Nhưng sẽ là âm mưu gì đây? Khất Nhi Hải, Khất Nhi Hải, Khất Nhi Hải. Ban Khắc Đồ thì thào 2 tiếng, bỗng nhiên mặt tái mét, giật mình hoảng sợ nói: Ai nha, không hay rồi. Thần binh đội trưởng hoảng sợ, thất kinh hỏi: Sao vậy tiểu vương gia, xảy ra chuyện gì? Ban Khắc Đồ nói: Cách Khất Nhi Hải không đến 300 dặm chính là Tam Bất Lạc Xuyên. Kỵ binh quân Minh 1 kỵ 3 vật cưới 1 ngày 1 đêm đủ đi 300 dặm. 8.000 kỵ binh từ Tam Bất Lạc Xuyên đang trên đường đuổi tới Lem Áp Hải. Bên người phủ hãn đã không có quân đội. Nếu chẳng may lúc này lọt vào tập kích của quân đội quân Minh, thần binh đội trưởng cũng bị cảnh tượng mà Ban Khắc Đô miêu tả làm cho hoảng sợ, cả kinh nói: Vương gia có nguy hiểm rồi. Khi Vương Phác xuất lính đại quân đuổi tới Khất Nhi Hải, sắc trời đã tối đen. Du mục tiểu bộ lạc Hoa Nhĩ Thẩm ở bên hải tử đã bị 600 kỵ binh lúc đầu giả trang kiến ngô chém tận giết tuyệt. Đợi sau khi đại đội kỵ binh đuổi tới, nhóm kỵ binh đầu tiên đã đuổi giết mấy trăm dê béo, đang đặt lên lửa nướng rồi. Trong không khí lan tỏa mùi thơm béo ngây của dê nướng. Vương Phác ngồi trên vật cưới quay lại hô: Toàn quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn ngay tại chỗ nửa canh giờ, khẩn trương ăn cơm. Hòn mự, u, vinh, quy, quy, to. Khi thân binh lập tức thúc ngựa như bay, truyền đạt quên lệnh của Vương Phác, hơn 3.000 tướng sĩ đều xuống ngựa. Trước tiên sắc ngựa đang đói khát đi đến bên hồ uống nước ăn cỏ. Sau đó tụ tập bên đống lửa mà nhóm kỵ binh đầu tiên đã chuẩn bị xong, bắt đầu cắt xuống những miếng thịt dê béo ngậy thơm ngon, ăn ngấu nghiến. Vương Phác xoay người xuống ngựa, mới vừa đi tới cạnh đống lửa, Lã Lục đã đoạt trước 2 bước cắt một đùi dê béo ngậy vẫn còn nhỏ mỡ thơm ngon đưa đến trước mặt Vương Phác, nói: Tướng quân, mời ngài. Vương Phác lắc lắc đầu, nói: Các ngươi ăn trước đi. Lã Lục ngượng ngùng gãi gãi đầu, không biết làm sao đành phải để lại đùi dê trên đống lửa. Tiểu thất đã mang theo 200 gia đinh hộ tống chân hữu tài về. Nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Vương Phác liền giao cho Lã Lục. Lã Lục gánh vác trọng trách này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hiện tại Vương Phác không có tâm tư đi quan tâm đến thân binh đội trưởng mới nhậm chức của hắn. Hiện tại tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên người Hoa Nhĩ Thẩm. Muốn dẫn dụ kỵ binh người Hoa Nhĩ Thẩm đến sau đi khỏi, vừa muốn tận lực tránh phải quyết chiến chính diện với người Hoa Nhĩ Thẩm trong tình huống bất lợi. Đây cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Biện pháp to nhất chính là điều động người Hoa Nhĩ Thẩm đi, để bọn chúng mệt mỏi đợi khi chúng kiệt sức, ngựa hết hơi thì mới quyết chiến cùng chúng. Nhưng làm thế nào để điều động người Hoa Nhĩ Thẩm? Ánh mắt của Vương Phác đã rơi vào trên bản đồ. Bản đồ cổ đại Trung Quốc vẽ vô cùng thô ráp, địa lý sông núi sai lệch vô cùng nghiêm trọng. Chỉ có thể đùng để thưởng ngoạn, cũng không có bất kỳ giá trị quân sự nào. Bức bản đồ trong tay Vương Phác chính là như thế. cũng may trước khi xuất chỉnh, Vương Phác tìm không ít tiêu thương buôn lậu quen thuộc địa hình hành chính Mông Cổ vẽ ra ký hiệu, phương vị và khoảng cách giữa các khu quân cư của vài bộ lạc chủ yếu, giống như các địa điểm quan trọng như Thành Quy Hóa, Tam Bất Lạc Xuyên, Yam Át Hải, Khất Nhĩ Hải cũng có ký hiệu. Từ Yam Át Hải từ hướng đông thắng tới Khất Nhĩ Hải, sau đó từ Khất Nhĩ Hải theo hướng bắc tiến quân thần tốc sát nhập Tam Bất Lạc Xuyên là lộ tuyến hành quân mà Vương Phác tỉ mỉ lựa chọn. Tuy rằng đường xa luẩn quẩn như vậy nhưng lại có thể tránh gặp mặt chính diện với kỵ binh chủ lực Khoa Nhĩ Thẩm, còn có thể dẫn dụ ánh mắt của kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm, có thể nói là lưỡng toàn tề mỹ. Cửu thập cửu tuyền nằm giữa Tam Bất Lạc Xuyên và Yem Áp Hải. 8.000 kỵ binh do còn thứ Tác Cát Nhĩ của Ô Khắc Thiện tập kết vừa mới đến cửu thập cửu tuyên liên nghênh đón 800 tàn kỵ của Ban Khang Đô. Hai huyên trước trận gặp nhau, Tác Cát Nhĩ thất kinh hỏi: "Đại ca, sao huyên lại ở chỗ này?" "Nhị đệ đừng nói gì cả." Ban Khắc Đồ nói: "Có một đại đội kỵ binh quân Minh muốn đánh lén Tam Ba Lạc Xuyên, phụ hãn gặp nguy hiểm, huyên để ta lập tức điều binh về." "Hả?" Tác Cát Nhĩ cả kinh nói: "Có kỵ binh quân Minh đánh lén Tam Bất Lạc Xuyên?" "Đúng." Ban Khắc Đồ nói: "Đội kỵ binh quân Minh này vô cùng giáo hoạt, trước đó chúng từ Yem Át Hải đi hướng đông tiến quân đến Khất Nhĩ Hải, sau đó từ Nhơ đi vòng hướng bắc thắng đến Tam Bất Lạc Xuyên. Biết bát hơn là đội kỵ binh quân Minh này còn một người ba Phật cưới, một ngày một đêm đủ để tiến nhanh 300 dặm, trưa ngày kia là có thể gơ y e t dơ dơ quy quy e Tam Bất Lạc Xuyên rồi. Việc này, cho dù là chúng ta hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về, cũng không thể đuổi tới bên cạnh phủ hãn trước kỵ binh quân Minh được. Tắc Cát Nhĩ do dự nói: "Còn nữa, phủ hãn chỉ nói để chúng ta đi Yem Áp hay giải cứu người Thổ Mặc Đặc, không có lệnh tiến của Trả Tiểu Đệ Khổng dám tự tiện làm chủ. Kỵ binh Khoa Nhĩ Thẩm lần này xuất chinh mỗi người chỉ mang theo một con chiến mã, tốc độ khẳng định không bằng kỵ binh quân Minh một người ba kỵ, cho nên Tác Cát Nhĩ mới nói như vậy." Ban Khắc Đồ khiến trách: "Là phủ hãn quan trọng hơn hay là cứu người Thổ Mặc Đặc hơn?" Tác Cát Nhĩ nói: "Dương nhiên là phủ hầm quan trọng hơn." Ban Khắc Đồ mới: "Vậy còn do dự cái gì, khẩn trương quay về Tam Bất Lạc Xuyên đi. Tam Bất Lạc Xuyên, hãn đỉnh Khoa Nhĩ Thẩm vừa qua chính ngọ, hóa thác Trác Lý Khắc Đồ thân vương Ô Khắc Thiện triệu mười mấy cơ thiếp đến đại trướng của mình uống rượu mua vui. Ngoài trướng vải mặc dù là trời đông giá rét, nhưng trong lều lại ấm áp như mùa xuân. Trên người mười mấy cơ thiếp chỉ mặc áo Mông Cổ mỏng manh, để toát lên đường cong quyến rũ. Trong cử chỉ thỉnh thoảng làm lộ ra cánh tay cặp đùi trắng mịn, vô cùng yêu kiều. Vương gia thiếp mời ngài một ly." Một cơ thiếp dáng người đầy đặn, dung mạo lẳng lơ dán thân thể mềm mại vào lồng ngực Ô Khắc Thiện, dùng ánh mắt quyến rũ cuồng nhiệt nhìn Ở Khắc Thiện, vừa dùng cặp mông to nóng bỏng cọ sát vào bụng dưới của ông ta, khiêu khích, khêu gợi. Ô Khắc Thiện rung động, không kìm nổi nhớ đến từ vị mất hồn mất vía khi tối qua mình cưới lên ả, giày vò ả. Ô Khắc Thiện nhéo vào cặp mông to của cơ thiếp cười khẽ: "Con hím, lại muốn rồi phải không?" "Thiếp không thèm." Trong đôi mắt quyền rũ của yêu cơ đầy mọng nước, cắn môi nói: "Vương gia, tối hôm qua ngài thật nhẫn tâm, giờ chân người ta vẫn còn nhũn ra." "Vương gia." Khi Ô Khắc Thiện đang tán tỉnh cơ thiếp của mình, ngoài trứng vải bỗng vang lên những tiếng gọi gấp gáp: "Là Ba Đặc ạ." Ô Khắc Thiện đầy cơ thiếp trong lòng ra, đứng lên nói: "Vào đi." Màn trứng được vén lên, gió lạnh thấu xương len vào, các cơ thiếp y phục mỏng manh đều kêu thét lên trốn vào góc tránh gió. Ô Khắc Thiện ngẩng lên, một thanh niên Mông Cổ hùng vĩ hiên ngang đi vào. Thanh niên này là đội trưởng thị vệ của Ô Khắc Thiện, chỉ huy 200 thị vệ của Ô Khắc Thiện. Những cơ thiếp của Ô Khắc Thiện đều ném ánh mắt quyền rũ về phía thanh niên này, mà thanh niên này ngay cả ánh mắt cũng chẳng nhìn các màng lầy một cái. Thanh niên vào trướng quỳ một gối xuống trước mặt Ô Khắc Thiện cao giọng: "Vương gia." vừa mới có dân chăn nuôi báo lại cách phía nam hãn đình 10 dặm phát hiện đại đội kỵ binh quân Minh. Cái gì? Ô Khắc Thiện tái mét quát hỏi. Ba Đặc ngươi nói cái gì? Ba Đặc thần sắc không thay đổi đáp. Vương ra. Cách phía nam hầm đình 10 dặm phát hiện đại đội kỵ binh quân Minh. Kỵ binh quân Minh từ đầu xuất hiện. Ô Khắc Thiện giận tím mặt nói. Tại sao mục dân dọc đường không phát hiện ra? Vì sao đến giờ mới bẩm báo? Vương ra. Ba Đặc trầm giọng nói. Kỵ binh quân Minh tới thật sự là quá nhanh. Gần như là trực tiếp hướng về hãn đình. Rất có thể bọn chúng có người Mông Cổ chúng ta dẫn đường. Mục dân ven đường không thể không tới báo tin. Họ khoải mã chạy đến. Nhưng đợi khi họ đến, kỵ binh quân Minh cũng sắp xếp tới nơi rồi. Mau. Ô Khắc Thiện không nghĩ ngợi quát. Lập tức triệu tập 3.000 thiết vệ. Ô Khắc Thiện nói được nửa chừng liền dừng lại. Lúc này ông ta mới nhớ ra 3.000 thiết vệ đã được ban khắc đồ mang đến Yem An Hải rồi. Vương ra. Ba Đặc khẽ nhắc nhở. 3.000 thiết vệ đã đi theo tiểu vương ra đi Yem Áp Hải rồi. Ba Đặc vừa dứt vài quý tộc của bộ tộc Hoa Nhĩ Thẩm đã kêu loạn xông vào liền thanh hết. Vương ra không xong. Xảy ra chuyện lớn rồi. Gấp cái gì? O Khắc Thiện không kìm nổi giận dữ mắng. Không phải chỉ có vài kỵ binh quân Minh thôi sao? Chẳng phải còn ở ngoài 10 dặm sao? Các ngươi gai cái gì? Vương gia, nguy rồi. Một gã quý tộc thần sắc trắng bệch nói. Không phải vài tên mà là 1 vạn kỵ. Ba Đặc lãnh đạm mới. Không phải 1 vạn kỵ mà là 4.000 kỵ. 4.000 kỵ cũng không ngăn cản nổi. Quý tộc kia sầu thảm nói. Vương gia, ngài không nên đem 3.000 thiết vệ đi Lem An Hải. Lại càng không nên triệu tập tất cả tráng đinh của Tam Bang Lạc Xuyên đi Lem An Hải. Người thô mặt đặc sống chết thế nào có liên quan gì đến người Khoa Nhĩ Thẩm chúng ta? Vương gia tốt nhất nên đi nhanh đi. Ba Đặc khuyên nhủ. Nếu ngài không đi chỉ sợ không kịp nữa. Sợ là đã không còn kịp rồi. Quý tộc Khoa Nhĩ Thẩm vừa mới nói lại u ám nói tiếp. Vương gia nghe đi, là tiếng vó ngựa. Kỵ binh quân Minh đã xếp đến rồi. Ô Khắc Thiện nghe xong lập tức mặt tái mét. Khi cùng Ba Đặc và mấy quý tộc lao ra khỏi trứng vải, đã thấy phía nam trên cánh đồng bát ngát đã xuất hiện kỵ binh quân Minh đông nghìn nghịt. Đang thổi quét tới như tháng 6 u ám. Đại kỳ tung bay trước trận quân Minh. Khoảng cách thậm chí cách hãn đình chưa tới 3 dặm rồi. Hãn đình của Ô Khắc Thiện thiết lập trên một bãi đất. Ba mặt bắc, đông, tây đều là sườn đồi cao cao. Chỉ có mặt nam là dốc thoải. Trên hẹp dưới rộng, kỵ binh có thể thông hành lúc này. Nếu muốn phá vây rõ ràng là không còn kịp nữa rồi. Bởi vì đợi khi bọn họ lao xuống bãi đất thì vừa lúc quân Minh đón đầu đánh lên. Đó chẳng phải là tự mình đi chết sao? Hiện tại chỉ còn cách tử thủ ở trong hãn đình chờ đợi viện binh. Mau! Ô Khắc Thiện quay lại quát Ba Đặc. Mau đẩy tất cả xe ngựa. Hàng rào từ trong hân đình ra khỏi phá hỏng đại lộ mặt nam. Không để kỵ binh quân Minh đánh lên. Lại phái người từ mặt bắc đi xuống đồi. Bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến sông Tích Lạp một luôn. Bảo Tháp Cát Nhĩ tức mang binh tới cứu hãn đình. Vâng, Ba Đặc ầm ầm lính mệnh, xoay người đi. Trước trận quân Minh, khi Vương Phác đang thúc ngựa lao nhanh, Lã Lục cầm đại kỳ trong tay đi phía sau đột nhiên hết sức gọi to. Tướng quân, mau nhìn, doanh địa của người Mông Cổ trên núi đăng trước. Trường mâu Tô Lỗ Đính. Mặt xẻo theo sát Vương Phác cũng kêu to. Trên đỉnh lều người Mông Cổ có căm trường mâu Tô Lỗ Đính. Tướng quân, phía trước là hãn đình của Khoa Nhĩ Thẩm rồi. Đó là biêu tượng chiến thần của người Mông Cổ. Truyền thuyết Tô Lỗ Đính trường mâu của thành Cát Tư hãn chỉ hướng nào. Tất cả kỵ binh Mông Cổ sẽ xông về hướng đồ. Nhạc đỉnh hướng đó sẽ tấu vang khúc khải hoan ca. Sau khi thành Cát Tư hãn chết, chỉ có hệ tôn tử của gia tộc Hoàng Kim mới có tư cách cắm Tô Lỗ Đính trường mâu lên đỉnh lều. Thể hiện sự tôn quý. Sai gì? Vương Phác bỗng nhiên giơ cánh tay phải lên cao, chậm rãi quát vật cưới dưới háng. Lã Lục theo sát phía sau Vương Phác khẩn trương giơ đại kỳ lên cao trên không trưng rông to khan cả giọng. tướng quân có lệnh toàn quân đình chỉ đi tiếp, đình chỉ đi tiếp. Mấy chục thân binh phía sau Lã Lục thấy thế đều giơ tù và sừng châu lên ra sức thổi. Tiếng tù và sừng châu trầm thấp vang lên tận mây xanh, tướng sĩ quân Minh đang mãnh liệt tiến về phía trước đều hô chiến mã dừng lại. Theo đại kỳ trong tay Lã Lục chậm rãi triển khai hướng về hai cánh. Qua một lát, đại quân cuồn cuộn tiền về phía trước hoàn toàn ngừng lại. Râu rậm, mặt sẹo, Trương Hòa Thượng và Đường Thắng thúc ngựa đến trước mặt Vương Phác. Trương Hòa Thượng nói lớn: "Tướng quân, hai người Mông Cổ chúng ta bắt được có nói. Nơi này chính là Hãn Đình của người Khoa Nhĩ Thẩm rồi. Bọn họ nói địa thể Hãn Đình Khoa Nhĩ Thẩm hiểm yếu, ba mặt bắc, tây, đông đều là sườn đồi, chỉ có mặt nam là dốc thoải có thể đi lên." Vương Phác nheo mắt lại nhìn một lúc, bỗng trong mắt xẹt qua tia giáo hoạt, quay đầu lại quát: "Mặt sẹo!" Mặt sẹo và Đường Thắng vội thúc ngựa lên trước, nói: "Có Ti Chức Vương Phác nói, mang 1000 người đi vào rừng cây bên phải đốn cây cao làm cự mã." "Cái gì?" Mặt sẹo ngạc nhiên nói: "Tướng quân, chúng ta làm cự mã làm gì? Bớt nói nhảm đi." Vương Phác quát: "Đây là quân lệnh, đi nhanh đi là." "Vâng." Mặt sẹo bất đắc dĩ lính mệnh đi. Vương Phác lại mối: "Đường Thắng?" Đường Thắng vội đáp: "Có Ti Chức Vương Phác nói, mang 1000 người đi đào hố ngựa ở xúc thoải mặt nam, đào càng loạn càng tốt." "Đào hố ngựa?" Đường Thắng không hiểu hỏi: "Tướng quân, trên núi không có nhiều người Mông Cổ, chúng căn bản không dám lao xuống, còn cần đào hố ngựa làm gì?" Vương Phác thấp giọng quát: "Đây là quân lệnh." "Vâng." Đường Thắng lớn tiếng cũng lính mệnh di. Vương Phác lại nói: "Trương Hòa Thượng." Trương Hòa Thượng vội giang: "Có Ti Chức Vương Phác nói, ngươi mang theo 500 người đi lên sườn núi, ngăn chặn người Mông Cổ trên núi. Nhớ kỹ, không có quân lệnh của bản tướng quân, không cho phép tự tiện tiến công." Trương Hòa Thượng tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn lính mệnh đi. Vương Phác lại quay sang Lã Lục nói: "Lã Lục, ngươi phái 200 người đi cảnh giới bốn phía. Nếu phát hiện đại đội kỵ binh Mông Cổ tới gần, ban ngày để lại tên lệnh, buổi tối phát hỏa tiễn." "Vâng." Lã Lục cũng lính mệnh di. Thấy mọi người đều có nhiệm vụ, duy chỉ có mình là không có việc ai làm, dâu dầm không khỏi rất nôn nóng, hỏi Vương Phác: "Tướng quân, thế Ti Chức làm những gì?" Chương 99 vây điểm đánh viện binh. Vương Phác lạnh nhạt nói: "Mang theo người của ngươi ở dưới chân núi xây dựng cơ sở tạm thời, ăn cơm, ngủ." "Cái gì?" Dâu dầm suýt nữa hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, không dám tin tưởng, hỏi lại: "Ăn cơm ngủ, tướng quân, ngày mới là ngay bây giờ." "Đúng," Vương Phác nói, "chính là ngay bây giờ." "Không thể nào." Dâu dầm lẩm bẩm: "Lúc này đang là giữa cha, không ngủ được nha." "Ngủ không được cũng phải ngủ." Vương Phác nói: "Đây là quần lệnh." "Được rồi." Dâu dầm cào cào cách đầu quay lại quát vài tên bà tổng: "Nghe thấy hết con mẹ nó rồi chứ, tướng quân ra lệnh chúng ta ăn trước trước, sau đó ngủ, cái gì việc này?" Vài bà tổng ngơ ngác nhìn nhau nhưng không ai dám nghi ngờ quân lệnh của Vương Phác, đành phải phụng mệnh làm việc. Khoa Nhĩ Thẩm Ô Khắc Thiện mang theo mấy quý tộc khẩn trương đi tới. Đội trưởng thị vệ Ba Đặc đang chỉ huy người thiết lập xa trận vội chạy ra đón, một tay ôm ngực hành lễ nói: "Vương gia, sao ngài lại tới đây?" Ba Đặc thân sắc Ô Khắc Thiện hết sức nghiêm trọng hỏi: "Xa trận bày xong chưa?" Ba Đặc đáp: "Sắp xong rồi ạ." "Hai cối pháo cũng bày xong chưa?" "Bày xong rồi, thật sao?" Ô Khắc Thiện hơi bất ngờ hỏi: "Quân Minh không tiến công hay sao?" "Không ạ, quần Minh đã hạ trại dưới chân núi rồi." Ba Đặc lắc lắc đầu, chỉ tay xuống dưới chân núi, nói: "Vương gia ngài xem, ngoại trừ 400-500 quân Minh ở giữa sườn núi phụ trách giám thị hành động của chúng ta ra thì những kỵ binh quân Minh khác đều đang làm việc. Có một vài nhóm thì đào hố ngựa ở trước sườn núi, một đội khác thì chặt cây trong rừng, còn một nhóm nữa thì cơm nước xong thì đi ngủ rồi." "Ngủ?" Ô Khắc Thiện không dám tin hỏi: "Còn có chuyện này sao?" Ba Đặc nói: